Chương 556, nguyên lai là bản tơ động đến. Ai nói bóng đá sớm nhất xuất hiện là tại nước ta Tống Triều, Tạ Vân Phi hừ một tiếng, chờ ta sau khi trở về lại nghe ai như thế mù bức bức, ta liền một bàn tay phiến trên mặt hắn đi rõ ràng đường Triều thời điểm liền đã xuất hiện tại địa phương cất chim cũng không có này đáng tiếc không có máy chụp ảnh, cũng không có tọa độ dụng cụ, không phải vậy ghi lại đất này để ý vị trí, về sau có thể đến nơi này tới tìm bảo si ngốc nhìn một lúc lâu. Tạ Vân Phi nhìn thấy trong tay mình nắm lấy tử kim bát. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình. Đáng chết, làm sao đem lấy cơm chay sự tình đem quên đi. Tạ Vân Phi vô đầu một cái. Nhiều mỹ nữ như vậy, hắn mỹ nam tử này lấy điểm đồ ăn chẳng phải là dễ như trở bàn tay cũng không để ý vị kia treo ngược lấy biểu hiện ra xuân sắc cô gái. Tạ Vân Phi cầm tử kim bát, lễ phép nhìn một cái nửa khép thấp bé cửa trước. Không có ý tứ, đường đột. Tạ Vân Phi lễ phép cười cười. Treo ngược lấy nữ tử lập tức từ trên cây cột nhảy xuống tới, bọn tỉ muội tới tên hòa thượng bẩn tăng từ đông thổ đại đường mà đến, tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, pháp danh Huyền Trang. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, nửa túi đầu tự giới thiệu, bất luận ở đâu, máy này từ thế nhưng là không thể thiếu, không phải vậy điểm cống hiến còn giảm nửa đâu. Ta cùng đồ đệ của ta ở phía trước chỗ không xa đặt chân, các nàng đều mệt mỏi. Bần tăng liền đến đây cùng chủ nhà đòi hỏi chút cơm chay. Như có không tiện, mong rằng chủ nhà rộng lòng tha thứ. Nguyên lai là đông thổ đại đường tới trưởng lao A đường xa mà đến trưởng lao thật sự là vất vả mau vào ngồi một chút đi. Bên trong rộng rãi chút một tiếng thông báo, vừa dứt lời, thêu hoa, đá bóng, tất cả đều phần phật lập tức toàn vây quanh. Mấy cái thiếu nữ một mặt mừng rỡ, nhiệt tình liên tục chào hỏi Tạ Vân Phi, vừa lôi vừa kéo đem Tạ Vân Phi mời vào phòng. Bóng cu nở dê không đá, hoa dã không thề, toàn chạy tới vây quanh Tạ Vân Phi chuyện. Thật sự là làm phiền các ngươi. Tạ Vân Phi trong lòng sảng đến muốn chết, thế nhưng là một lần bị 7 cái tuổi trẻ nữ tử hầu hạ, hắn còn có chút không quen, bình thường 4 cái như vậy đủ rồi. Đến, trưởng lão nhanh ngồi quần áo đỏ nữ tử lôi kéo Tạ Vân Phi đến trước bàn. Tạ Vân Phi vừa vào nhà đã cảm thấy cái nhà này đặc biệt râm mát, bắt đầu còn không có nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là cái này đặt mông ngồi xuống đã cảm thấy có chút không đúng quá mát mẻ tựa như là tảng đá làm một dạng. Tạ Vân Phi bất động thanh sắc, vụng trộm đưa tay vừa sờ, quả nhiên không giả, đúng là cái băng ghế đá chỉ là tảng đá chọn quá tốt, hoa văn tựa như là đầu gỗ đồng dạng cái bàn này cũng thế, nhìn qua giống như là đầu gỗ, có thế sờ lên đều là xuyên tim, cũng là tảng đá làm ngẩng đầu nhìn căn này không lớn phòng. Tựa hồ tất cả đều là tảng đá chỗ khắc chỉ có nóc nhà tầng kia thật mỏng gọi là đắp lên đi che giấu hai mắt người cái này hoàn toàn chính là một cái tại đất trên mặt hang động nghĩ được. Như vậy, Tạ Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ, mẹ nó, cảm tình ta đến bản tơ động A theo Tây Du ký nguyên tắc viết, Chu Tử Quốc đằng sau chính là bản tơ động, lúc đầu coi là liền cùng trước đó Chu Tử Quốc nữ yêu một dạng đều chôn nở ở dưới mặt đất đâu, không nghĩ tới mấy cái này nện tinh ngược lại là gan lớn. Thế mà đem chính mình hang động trực tiếp đem đến trên mặt đất. Bây giờ nghĩ lại, trách không được chỗ này có 7 cái tuổi trẻ thiếu nữ, 7 con nhện tinh A lần này chẳng lẽ muốn la ho tư đêm ngự thất nữ 7 con nhện tinh, từng cái thể lực khẳng định cũng không tệ, một đêm xuống dưới khẳng định rất sâu. Trường lão, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, đều không để ý tỉ muội chúng ta mấy cái. Một cái mềm nhũn tay nhỏ thuận thế khoác lên Tạ Vân Phi trên bờ vai, nữ tử áo đỏ xích lại gần Tạ Vân Phi mặt. Thấp giọng lại yêu quân đoán giận. Ấm áp khí tức nhào vào Tạ Vân Phi trên gương mặt, cảm giác ngứa một chút. Còn lại mấy cái thiếu nữ tựa hồ chờ không nổi giống như, từng cái đều hướng Tạ Vân Phi trên thân đụng. Trường lão pháp danh là cái gì nha thiếu nữ thanh nhầm so kịch truyền hình bên trong giọng Đài Loan còn muốn ọn ẹn đến Tạ Vân Phi tô một thân. Vừa mới thí chủ không có chú ý sao bần tăng pháp danh Huyền Trang. Tạ Vân Phi mỉm cười. Bọn tỷ muội vừa mới đều chỉ chú ý tới soái ca hình dạng của ngươi, chỗ nào còn có tâm tư đi nghe trưởng lão ngươi đang nói cái gì à? Một cái khác nện tinh bu lại, nhẹ nhàng thôi táng Tạ Vân Phi, tay nhỏ tại Tạ Vân Phi trên bờ vai giả qua giả lại, ồn ẹn giải thích lấy, trưởng lão ngươi liền lại cho tỷ muội mấy cái nói một chút thôi các ngươi còn muốn biết cái gì. Tạ Vân Phi ngoắc ngoắc khoe miệng, đối với tấm gương soi thật lâu, loại này đường cong cười đẹp trai nhất mấy cái nện tinh nhìn. Về phía Tạ Vân Phi con mắt đã bắt đầu phạm thẳng. Dài, trưởng lão là từ chỗ nào đến đến, đi đến nơi nào lại là đi làm cái gì đâu, không biết có phải hay không là bị Tạ Vân Phi cho đẹp trai đến. Nhện Tinh nói chuyện thậm chí có chút đập nói lắp ba, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi mặt một mực không thể dịch chuyển khỏi, nước bọt đều nhanh vung xuống tới. Tạ Vân Phi hướng về phía một đám mỹ nữ tiếp tục mỉm cười, Bần Tăng là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, là Đại Đường Hoàng đế ngự đệ, tiến đến Tây Thiên lấy chân kinh, trở về Tạo Phúc Đường triều bách tính. Trưởng lão năm nay bao nhiêu tuổi có hay không nói qua yêu đương không có, Nhện Tinh nóng những này có không có, trực tiếp chạy trọng điểm, đây mới là các nàng muốn biết đồ vật. Bần Tăng vừa qua khỏi 20 tuổi, chính là thực hiện khát vọng tốt đẹp niên kỷ. Còn yêu đương nha, Bần Tăng là cái người xuất gia, ba cây thanh tịnh, không nói yêu đương. Đương nhiên, không nói yêu đương, chỉ nói yêu về phần 20, ta nói 18 đều không quá phận. Tạ Vân Phi trong lòng cười trộm. Thì ra là thế. Trường lao muốn chút gì đâu, có cái gì tỉ mội chúng ta mấy cái có thể giúp chút gì không đói bụng, cùng thí chủ đòi hỏi chút cơm chay, nếu có hoa quả càng tốt hơn, ta mấy cái đồ nhi phải gìn giữ thân hình, chỉ chịu ăn trái cây. Tạ Vân Phi cười hì hì đem tử kim bắt đặt tại trên mặt bàn. Ánh mắt hắn nhọn, đã thấy treo trên tường một rổ chuối tiêu cùng quả đào. Đây chính là chư manh manh cùng nộ không mội tử yêu nhất được mấy cái Nhện Tinh hi hi ha ha một lời đáp ứng. Có thế ngữ khí lại cùng trước đó có nhỏ xíu khác biệt. Bảy con Nhện Tinh hi hi ha ha rời đi, vừa bước vào phòng sau. Qua một hồi lâu, Tạ Vân Phi nhanh không đợi được kiên nhẫn thời điểm. Mấy cái nữ tử lại như ong vỡ tổ tất cả đều chạy ra, một người trong tay bưng một cái rất lớn đĩa. Trường lão bọn tỉ mội đều lấy ra chính mình giữ nhà bản sự. Cầm đều là chúng ta thích nhất đồ ăn, có dầu chiên, cu nở dê có hấp, thịt kho tàu cu nở dê có, trưởng lão ngài thích gì ăn hết mình không đủ trong phòng bếp còn có.